Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Long huyết huyền hoàng, máu tươi ào ào ào chảy xuôi, tinh nhuệ chuột yêu một hồi đoàn diệt, máu của bọn họ vui sướng phun vẩy ra, rơi trên mặt đất, hoặc theo cây vạn tuế mà hạ, trong không khí mùi máu tanh thoáng chốc nồng nặc. Tới cực điểm mà ni cây vạn tuế ra hoa. Thoải mái, chỉ là một thần thông thả ra ngoài. Liền giết chết hơn 100 đầu tinh nhuệ chuột yêu. Nhìn tự cực kỳ thoải mái. Trầm Luyện không nhịn được khóe miệng một giắt. Trong lòng cảm thán, thần thông uy lực to lớn. Nói thô giáp điểm, thần thông kỳ thực tương đương với tăng cường bản đặc hiệu. Phát ra càng nhiều. Sát thương tự nhiên càng mạnh hơn càng mạnh, đương nhiên tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt. Triển khai cây vạn tuế ra hoa thần thông, vì đoàn diệt đối phương, xà ngọc cổ không khiếu bên trong tuyết ngân chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, giá y cổ không khiếu bên trong chân nguyên cũng đi 2/3, có thể nói kịch liệt tới không được lần thứ hai. Sau đó Trầm Luyện chỉ có thể dựa vào võ tông cổ, gió thổi mạnh cổ, thuấn di cổ để chiến đấu. Hơi chút suy nghĩ sau, hắn đem giá y cổ không khiếu bên trong còn lại chân nguyên toàn bộ truyền vào tiến vào võ tông cổ. Không khiếu, còn có địa long đại vương chưa hiện thân. Trầm Luyện biết, hắn còn có chàng ác trượng muốn đánh. Lúc này, xung quanh trống trải ra. Tinh nhuệ chuột yêu toàn bộ bị miểu sát. Tình cảnh này thái quá hung hãn. Từ lâu đem chuột yêu đại quân sợ đến hồn phi phách tán. Sợ sợ muôn dạng, phần phật, chuột yêu đại quân giống như là thủy triều lùi tán. Trầm Luyện nhìn quanh tứ phương. Hung uy ngút trời, không gì sánh được. Tự ở hắn nghĩ muốn hô to một tiếng, địa long đại vương lăn ra đây cho ta thời gian. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ồ, đây là, bỗng nhiên, giới diện ánh sáng lóe lên động. Trầm Luyện liếc mắt, vẻ mặt không khỏi đại biến. Long tâm cổ, dung hợp tiến độ 28%, 29%, 30%, hộ đảm cổ. Dung hợp tiến độ 26%, 27%, 28%, còn có kính tức cổ, khô vinh cổ, cường căn cổ, dung hợp tiến độ đều đang bay tăng vọt, dung hợp vào làm sao đột nhiên tăng nhanh. Trầm Luyện giật nảy cả mình, rất là khó lý giải. Phải biết, này bộ thân thể dung hợp hình cổ, lấy long tâm cổ vì là áp chế bốn con khác cổ, khiến cho dung hợp tiến độ vẫn phi thường chậm chậm. Chỉ cần ngày ngày đánh bóng thân thể mới có thể kéo dài dung hợp. Chuyện gì thế này? Sự tình có chút khác thường. Trầm Luyện không biết là nên vui hay buồn. Cảm giác được sức mạnh của hắn ở tăng vọt. Thân thể phảng phất ở trải qua nào đó loại như kỳ tích gột rửa. Bắp thịt xương cốt ở mãnh liệt cường hóa, thay đổi, hướng về càng mạnh mẽ bước vào. Hắn màu da cũng thuận theo sinh hoàn toàn thay đổi, biến thành thâm trầm màu đồng cổ. Đây là biến chất, Trầm Luyện đã sớm nghe nói. Có chút cao nhân ở đột phá đến nào đó loại cảnh giới thần bí sau. Thân thể triệt để tiến hóa, dung mạo không giống với người thường. Hoặc hạc mặt trẻ con, hoặc phản lão hoàn đồng các loại, sinh trên người Trầm Luyện thay đổi. Không thể nghi ngờ là thân thể biến chất, hướng về một loại khác hình thái chuyển biến. Tự ở hắn nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều thời khắc. Đột nhiên một bóng người quỷ dị mà xuất hiện ở sau người hắn. Thần thức nháy mắt phát hiện, Trầm Luyện tóc gáy dựng thẳng. Nghĩ cũng không nghĩ, vạn cân vừa hết sức thuấn di mà đi. Lập tức, phịch một tiếng nổ vang. Một đòn nặng ký đánh ở chỗ cũ. Động đất run rẩy, kèm theo bụi mù hướng về tới bầu trời. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, rơi ở hai gò má gầy nhom người đàn ông trung niên trên người. Sắc mặt âm trầm lại, để cho ta tới đoán một cái. Ngươi chính là con chuột lớn yêu vương Địa Long Đại Vương. Đúng không? Trầm Luyện lãnh đạm nói. Địa Long Đại Vương cầm trong tay Lê Hoa Thương, chà chà một tiếng. Không nghĩ tới ngươi còn tinh thông thuấn di năng lực. Ta thực tại quá coi thường. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Không có người có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận ta. Ngươi vừa nãy là từ dưới nền đất nhô ra. Địa Long Đại Vương cười ha ha cười. Nụ cười lạnh lẽo. Ta vốn là chuột yêu. Con chuột biết đào thành động để cho ngươi hết sức kinh ngạc sao? Trầm Luyện bĩu môi, có thể nhanh như vậy đào thành động đến phía sau ta. Xác thực để ta rất bất ngờ. Địa Long Đại Vương cười gằn. Có thể tránh thoát ta đánh lén, chứng minh ngươi cũng không phải người bình thường. Bất quá, chân chính để ta bất ngờ chính là ngươi lại có thể hấp thu tràn ngập trên chiến trường huyết khí. Trầm Luyện nhíu đầu lông mày. Hắn chìm đắm ở trong chém giết, chưa từng lưu ý đến trên chiến trường huyết khí hướng chảy. Hơi hơi cảm giác thì sẽ hiện, tất cả huyết khí đều ở hướng về hắn tụ lại mà đến. Cũng thấm vào thân thể của hắn, dù sao hắn vừa rồi đoàn diệt tinh nhuệ chuột yêu. Quanh mình huyết khí 10 phần nồng nặc, huyết khí nhưng không hướng thiên không cùng xa xa khuếch tán. Trái lại hóa thành từng luồng khí lưu màu đỏ. Kéo dài không ngừng hướng hắn đập tới. Này, Trầm Luyện không khỏi màu sắc đại biến. Thấy thế, Địa Long Đại Vương vạn phần kinh ngạc. Bật cười nói, ngươi quả nhiên không biết mình đang hút máu. Trầm Luyện lần thứ hai liếc nhìn giới diện. Long tâm cổ dung hợp tiến độ đã đạt đến 32%. Vẫn còn tiếp tục dâng lên. Long tâm cổ, đặc hiệu, long huyết huyền hoàng. Trong phút chốc, Trầm Luyện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Long huyết huyền hoàng, hình dung chiến tranh kịch liệt. Máu chảy thành sông, nơi đây chiến trường thây chất đầy đồng. Máu nhuộm đại địa, trên chiến trường huyết khí kích hoạt rồi long tâm cổ. Nguyên lai đây mới là dung hợp long tâm cổ phương pháp tốt nhất. Ở trên chiến trường, ở máu chảy thành sông bên trong, Trầm Luyện nhịn xuống cười to kích động. Hít một hơi thật sâu, kính tức cổ nuốt hút thiên địa, chỉ một thoáng quanh mình huyết khí nóng nảy, gào thét tràn vào trong miệng hắn. Long tâm cổ dung hợp càng nhanh hơn, 34%, 36%, gặp một màn này. Địa Long Đại Vương hai mắt híp thành một cái khe nhỏ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, màu sắc đại biến, kinh hô, ta hiểu được, ngươi không có thân mang khát máu loại cổ, ngươi có khi là long tâm cổ. Trầm Luyện kinh ngạc không thôi. Hả, ngươi dựa vào cái gì làm ra như vậy phán đoán? Địa Long Đại Vương, bởi vì ta có long tộc huyết mạch. Hài nhi của ta nhóm tự nhiên cũng có, dù cho huyết mạch cực kỳ mỏng manh, tụ thiếu thành nhiều, tự nhiên có thể dẫn long tâm cổ sức mạnh. Trầm Luyện chấn động trong lòng, thầm nói, thì ra là vậy, long tâm cổ dung hợp tiến độ tăng nhanh, không chỉ là trên chiến trường có lượng lớn huyết khí nguyên nhân. Còn có trong máu hàm hữu từng sợi máu rồng ảnh hưởng sâu xa. Trầm Luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa sáng, nhìn chòng chọc Địa Long Đại Vương, cười lạnh, ngươi mới vừa nói, ngươi có long tộc huyết mạch. Thật sao? Địa Long Đại Vương giận tím mặt, oanh phẫn nộ quát một tiếng, liền Lê Hoa Thương run lên, đâm thẳng mà tới, thương suốt như long. Phong lôi đi theo, Trầm Luyện chọc đao, đãng mở. Hắn lực đạo bàng bạc, hỏa diễm đao áp chế lại Lê Hoa Thương. Tiếp theo hắn cướp thân lấn đến gần, nhanh như gió lốc, từ Địa Long Đại Vương bên người xê dịch mà qua. Thực Thiên kiếm nghiêng về phía chân trời. Địa Long đại vương cổ nguội hạ, trong lòng thình lình, vội vã nhảy tránh. Trầm Luyện ánh mắt rơi ở trên cổ của hắn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Địa Long đại vương nơi cổ cổ áo rách hết, bộc lộ ra một đám lớn long lân cũng tựa như cứng rắn lông. Vừa nãy Thực Thiên kiếm chặt chẽ vững vàng trúng cái cổ chỗ ấy, nhưng ngay cả một vết thương đều không có lưu lại. Trầm Luyện hơi thay đổi sắc mặt. Này thân thể lông phòng ngự có chút biến thái. Địa Long đại vương nhưng là sợ hết hồn, trong lòng kinh ngạc thốt lên: tốt mau kiếm. Tiếp theo thân thể xoay tròn nhất chuyển, hóa thành một đạo khói đen chui vào dưới đất. Trầm Luyện thần thức từ lâu bao phủ tứ phương, thâm nhập vào dưới đất, nháy mắt phong tỏa lại Địa Long đại vương. Tam thốn phi kiếm, Trầm Luyện lấy ra một cái sát chiêu, chỉ thấy màu đen kiếm quang lóe lên đi xuống dưới đất. Dưới nền đất nơi nào đó ầm ầm chấn động, một bạo nổ mà lên, nổ ra một cái hố to đến. Hết chương.